Bá khí, chương 732, thù lao hậu hĩnh, gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân đang muốn tìm kế đi tiếp cận ác ma lãnh chúa, không nghĩ tới ác ma lãnh chúa lại có thể chủ động tìm tới cửa như vậy, hơn nữa muốn cùng Phong Vân Vô Ngân đàm phán hợp tác. Trước không nói tới nội dung cụ thể hợp tác, Phong Vân Vô Ngân tự nhiên sẽ không bỏ qua một cái cơ hội có tiếp xúc ác ma lãnh chúa như thế. Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ, để cho chiêm táng tranh đoạt danh phận, bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân để ác ma lãnh chúa mang đi. Trải qua thuấn di, Phong Vân Vô Ngân đã cùng ác ma lãnh chúa về đến hành cung rồi. Hành cung ngầm này, thập phần âm u, không khí khủng bố, trong hành cung xuất hiện mấy vạn phần mộ, mỗi một cái phần mộ đều dựng lên mộ bia, mặt trên tràn ngập một ít câu chữ đau xót. Phong Vân Vô Ngân đã ở Thâm Nguyên Vị Diện mấy ngày, lấy linh hồn lực của hắn, hiện tại nếu phân biệt văn tự Thâm Nguyên Vị Diện cũng thập phần đơn giản, thần thức hơi chút đảo qua, trong lòng Phong Vân Vô Ngân chấn động. Gì, mộ bia nơi này, lại là do ác ma lãnh chúa lập ra, đó là vì những đứa con chết yểu kia mà lập ra. Hơn nữa, trên mộ bia, mỗi một câu chữ, đều ẩn chứa bi thương, còn có hận ý cùng sát khí ngập trời. Thoạt nhìn ác ma lãnh chúa này đối với đứa con chính mình bị giết này hắm mắt làm ngơ, trong lòng hắn cũng bi thống vô cùng, thậm chí cũng cừu hận vô cùng. Bất quá, hắn hình như là không dám phản kháng mà thôi. Ha ha ha, ta đã phát hiện mộ bia chiêm táng đại ca, ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Ác ma lãnh chúa này chỉ sợ thật không ngờ chiêm táng đại ca chẳng những không chết ngược lại đứng ở thần tượng kết giới của ta. Bất quá thần tượng kết giới có được công năng che chắn rất mạnh, bởi vậy, tuy rằng chiêm táng đại ca giờ phút này cùng ác ma lãnh chúa phụ thân hắn, gần trong gang tấc nhưng cũng không cảm ứng được hơi thở. Ân, ta có nên lập tức đem chiêm táng đại ca phóng ra không, cùng ác ma lãnh chúa nhận nhau? Phong Vân Vô Ngân trong lòng lập tức suy nghĩ, nhưng, lo lắng vẫn còn, để ổn thỏa Phong Vân Vô Ngân vẫn tạm thời ẩn nhẫn, không có đem chiêm táng từ thần tượng kết giới phóng ra. Phải biết rằng, hiện tại cho dù đem chiêm táng phóng ra, cũng không hữu dụng, cũng vô pháp để cho chiêm táng đạt được danh phận, thành công đem linh hồn ấn ký ký thác đến ác ma lãnh chúa khu vực không gian hàng rào. Ân, vẫn là trước quan sát một chút, nhìn thái độ ác ma lãnh chúa nói sau. Phong Vân Vô Ngân trong lòng quyết định như vậy. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân phát hiện tại hành ngầm cung, còn có một lão nô. Lúc này, lão nô kia vẻ mặt âm trầm đi đến, sau đó nhìn Phong Vân Vô Ngân nhếch miệng cười. Không tệ, không tệ, người trẻ tuổi, người trên đích huyệt lãnh chúa lãnh địa, làm ra những việc kinh thiên, bội phục lão phu thập phần bội phục năng lực cùng tâm tính của ngươi. Từ ngươi, lão phu không thấy sát tính mãnh liệt trong nháy mắt giết hại trên triệu người như vậy, điều này cũng không phải là người bình thường làm được, hắc hắc hắc. Người trẻ tuổi, nghe nói ngươi đem tử vong hắc động luyện hóa, không biết có việc này hay không? Phong Vân Vô Ngân sắc mặt hơi đổi nói, không ngờ các ngươi kêu ta tới chỗ này, chính là khảo tra ta chuyện này sao? Tốt lắm, Ma Nô, ngươi không cần lắm miệng, để cho bổn tọa cùng người trẻ tuổi hào hào nói chuyện. Ác ma lãnh chúa vung tay lên, ngăn cản Phong Vân Vô Ngân cùng lão nô. Lão nô lập tức linh hồn truyền âm nói, đại nhân, tử vong hắc động kia biến mất liên hệ cũng rất lớn. Ngài sao không nhân cơ hội này, để hỏi một chút. gocchuyenaudio.com Tiểu tử này nghe nói ban đầu là bị đuổi giết chật vật nhưng hắn bị buộc tiến vào tử vong hắc động, sau đó tu vi tăng vọt tử vong hắc động tựa hồ cũng là bị hắn luyện hóa, hắn nhất định chiếm được bí mật tử vong hắc động, chuyện này, hỏi ra cũng không phải là chuyện nhỏ. Ác ma lãnh chúa linh hồn truyền âm đáp lại nói, Ma Nô, việc này đừng vội nói nhiều, bổn tọa đều có chừng mực. Lúc này ác ma lãnh chúa vẻ mặt tươi cười hướng Phong Vân Vô Ngân nói, người trẻ tuổi, ngươi đây là lần đầu tiên tới lãnh địa bổn tọa. Đúng, Phong Vân Vô Ngân nói thẳng nói. Ha ha ha, rõ ràng ác ma lãnh chúa phát ra tiếng cười, đau khổ bất đắc dĩ. Ánh mắt nhìn thẳng Phong Vân Vô Ngân nói. Vậy ngươi cũng biết, trong lãnh địa bổn tọa này, ai mới là thống trị giả chân chính? Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động, trong đầu lập tức toát ra một câu mói. Đó chính là chính thê của ngươi, Thâm Nguyên công chúa, mới là thống trị giả chân chính. Nhưng, Phong Vân Vô Ngân cũng không nói toạc ra, cũng chỉ là cười nói. Đây là lãnh địa của ngươi, ác ma lãnh chúa ngươi tự nhiên là chúa tể, điều này có vấn đề gì? Ha ha ha ha, ác ma lãnh chúa tiếp tục phát ra tiếng cười thê lương. Sai, bổn tỏa cũng chẳng qua là một con rối mà thôi, ha ha ha. Cái gì, Phong Vân Vô Ngân nói, ân, thê tử bổn tỏa chính là Thâm Nguyên công chúa. Kỳ thực ở là lúc bổn tỏa cưới Thâm Nguyên công chúa, liền đã muốn bổn tỏa trở thành một con rối. Ha ha ha, Thâm Nguyên công chúa thái độ làm người ngạo nghễ, hỉ nộ vô thường, hơn nữa dã tâm bừng bừng. nàng trở thành chính thê bổn tọa, đem tất cả những đứa con trai thiếp thị bổn tọa sinh hạ toàn bộ sát hại. Ha ha ha ha, phần mộ nơi này, ngươi xem thấy đi. Toàn bộ là nam anh bổn tọa sinh ra không lâu, liền bị giết chết. Toàn bộ là thân cốt nhục bổn tọa, tất cả đều bị Thâm Nguyên công chúa giết chết như vậy. Phong Vân Vô Ngân hiện ra vẻ kinh sợ, lúc này ác ma lãnh chúa ánh mắt sáng ngời nhìn Phong Vân Vô Ngân. Hiện giờ, bổn tọa muốn cùng ngươi đàm luận chuyện hợp tác. Hợp tác cái gì? Phong Vân Vô Ngân bật thốt lên nói. Hay bổn tọa giết chết Thâm Nguyên công chúa? Ác ma lãnh chúa lạnh lùng nói. Cái gì? Cho dù Phong Vân Vô Ngân trong đầu đã có một chút phán đoán, nhưng sau khi nghe được ác ma lãnh chúa chính mồm nói ra, hắn cũng chấn động tâm can. Quả nhiên ác ma lãnh chúa là muốn sát hại Thâm Nguyên công chúa. Nhưng lúc này, trong lòng Phong Vân Vô Ngân lại có cảm giác được thập phần không ổn. Thâm Nguyên công chúa chính là con gái của Thâm Nguyên vua, ác ma lãnh chúa cho dù bất mãn cũng không dám sát hại Thâm Nguyên công chúa, mặc dù là tìm sát thủ, hắn đều nhất định cực kỳ cẩn thận mới được, vì sao ta cùng hắn chính là lần đầu gặp mặt, hắn lại trực tiếp để cho ta đi làm cái việc nghịch thiên này. Chẳng lẽ hắn không sợ ta tiết lộ bí mật, đưa tới sự nổi giận của Thâm Nguyên vua? Phong Vân Vô Ngân đem phần hoài nghi này ở trong lòng, trong miệng cũng khiếp sợ nói. Không được, ta làm sao dám đi giết Thâm Nguyên công chúa? Không phải muốn chết sao? Thâm Nguyên vua chính là một tối cao thần, giơ tay nhấc chân đều đem ta tiêu diệt. Những lời này cũng chính là thử thách. Trên thực tế, vì chiêm táng, Phong Vân Vô Ngân đã chuẩn bị giết Thâm Nguyên công chúa. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng sảng khoái trực tiếp đáp như thế. Hắn cũng cần cố làm ra vẻ, mới hợp tình hợp lý. Người trẻ tuổi, người có cái gì không dám? Gocchuyenaudio.com. Người nếu đã ở trên địa bàn đích huyệt lãnh chúa kia, đại khai sát giới, tiêu diệt hàng triệu người như vậy, người cũng đã đem cả Thâm Nguyên vị diện đắc tội rồi. Người cũng đã đem Thâm Nguyên vua đại nhân cũng đắc tội, ta xem người không có cái gì không dám, huống hồ, người đem tử vong hắc động luyện hóa tội danh này, cũng không kém hơn ám sát Thâm Nguyên công chúa. Nếu đã có tử tội trong người cần gì phải sợ tội càng thêm tội. Hơn nữa, ngươi chính là người lạ vị diện khác tới, cùng bổn tọa không có liên hệ gì, ngươi đi ám sát Thâm Nguyên công chúa, bất luận kẻ nào đều không hoài nghi đến trên đầu bổn tọa. Ngừng lại một chút, ác ma lãnh chúa dùng một loại khẩu khí mê hoặc nói. Người trẻ tuổi, ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ cung cấp cho ngươi cơ hội ám sát tốt nhất, sau đó bổn tọa cam đoan đem ngươi rời khỏi Thâm Nguyên vị diện. Bổn tọa cùng một ít Bồ Tát Phật tổ vị diện có giao tình. Phật tổ vị diện giúp mọi người làm điều tốt, đến lúc đó, bổn tọa đem ngươi đến Phật tổ vị diện, mặc dù là vua đại nhân Thâm Nguyên cũng không dám dễ dàng đi Phật tổ vị diện gây khó dễ ngươi. Đường lui này, bổn tọa đều đã tìm tốt rồi, bổn tọa cũng không để ngươi không công mạo hiểm ám sát, bổn tọa sẽ trả thù lao cho ngươi. Úc, Phong Vân Vô Ngân nhíu mày nói, thù lao, ngươi có thể trả cho ta cái thù lao gì? Giết Thâm Nguyên công chúa, đây chính là việc nghịch thiên, ngươi có thể trả thù lao hợp lý. Ha ha ha, ác ma lãnh chúa cười dài, chợt ngưng lại nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Người trẻ tuổi, nếu bổn tọa không có nhìn lầm, ngươi sở dĩ có thể vượt cấp giết người như vậy, trừ ngươi có thần khí ra, cùng là trọng yếu hơn là, ngươi am hiểu linh hồn lực, lấy linh hồn lực khống chế thần thông, sức chiến đấu tăng lên nhiều lần. Ân, sao ngươi biết điều này? Phong Vân Vô Ngân bội phục ánh mắt của ác ma lãnh chúa. Ác ma lãnh chúa ngạo nghễ nói. Phải biết rằng, bổn tọa chính là người có linh hồn lực mạnh nhất Thâm Nguyên vị diện, làm sao không nhìn ra sâu cạn của ngươi. Sức chiến đấu của ngươi chủ yếu là dựa vào linh hồn lực. Nếu như vậy, bổn tọa cho ngươi một phần quà gặp mặt, ngươi xem coi thế nào. Rõ ràng ác ma lãnh chúa tùy tay phất ra, một đoàn kim hoàng sắc vật chất không ngừng mấp máy, ước chừng 10 mẫu. Linh hồn lực, Phong Vân Vô Ngân kinh hãi nói. Đây là một đoàn linh hồn lực mật độ thập phần tinh thuần. Phong Vân Vô Ngân đã nhìn ra, đây là một đoàn ngưng linh hồn lực kết thành thực chất, đoàn linh hồn lực này nếu có thể hấp thu luyện hóa, hiệu quả tuyệt đối mạnh hơn bóng ma triều tịch nhiều lần. Đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, luyện hóa đoàn linh hồn lực này tuyệt đối có thể tăng lên sức chiến đấu. Người trẻ tuổi, nếu ngươi đáp ứng bổn tọa kế hoạch ám sát lần này, như vậy, ngoài một phần quà gặp mặt này, sau đó bổn tọa còn có thứ khác ban cho. Ác ma lãnh chúa cười nói. Tất cả mọi người là tu hành linh hồn chi đạo, ngươi hẳn là hiểu được đoàn linh hồn lực này trình độ tinh thuần như thế nào. Đó là bổn tọa hao phí nhiều năm thu thập tinh luyện linh hồn lực, vốn bổn tọa là muốn chính mình được hưởng, bất quá, hiện giờ nếu ngươi đáp ứng hợp tác, bổn tọa đem đoàn linh hồn lực này ban cho ngươi. Ha ha ha ha, trải qua bổn tọa tinh luyện linh hồn lực, một khi hấp thu luyện hóa, đây chính là món ăn thập phần bổ dưỡng rồi. Gocchuyenaudio.com Trên thực tế, Phong Vân Vô Ngân cũng không lo lắng, liền chuẩn bị đáp ứng, bất quá đến lúc này, hắn vẫn giả bộ suy nghĩ một chút, sau đó mới nói. Hảo, xong thủ tục mua bán, chuyện này, ta đáp ứng. Ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân lại nói. Bất quá, muốn ta đi ám sát Thâm Uyên công chúa, là chuyện khó khăn quá lớn, là việc cửu tử nhất sinh, ta nhất định phải tăng lên sức chiến đấu, mới có thể thành công. Như vậy, ta liền mượn hành cung ngầm của ngươi dùng một chút trước đem đoàn linh hồn lực này luyện hóa sạch sẽ rồi nói sau. Khách chương.